Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ thật vậy sao? Quý nam tư nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích và kích động của Triệu Tây Bối. Trong lòng không khỏi hiện lên một cảm giác ấm áp, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Kể từ khi hai người xác nhận mối quan hệ được một tuần, quý nam tư cảm thấy mỗi ngày mình đều có động lực. Vừa tan sở liền nóng lòng chạy đến quán cà phê xem Triệu Tây Bối chơi piano, sau đó hai người cùng nhau về nhà, thêm một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy nữa, nghĩ đến liền cảm thấy một ngày thật ngọt ngào. Đúng vậy, đó là sự thật, hơn nữa còn không giới hạn ở chuyên ngành hay khoa, vì vậy em cũng muốn thử. Triệu Tây Bối gật đầu liên tục và nói ra kế hoạch của mình. Vậy em nhất định có thể. Quý nam tư quay đầu mỉm cười liếc nhìn Triệu Tây Bối. Nhanh chóng cúi người hôn lên má cô ấy, sau đó nghiêm túc quay lại lái xe. Tuy rằng Triệu Tây Bối vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đã có chút quen với việc hắn tùy tiện hôn cô. Em không biết liệu mình có thể không, nhưng em nhất định phải thử. Triệu Tây Bối nắm chặt tay và nói một cách kiên định. Được, anh ủng hộ ngươi. Cảm ơn anh, em không cần khách khí với anh như vậy. Nhân tiện, lát nữa trở về anh dẫn em đi xem một thứ. Quý nam tư đột nhiên chớp chớp mắt nhìn Triệu Tây Bối, sau đó nói một cách hơi bí ẩn. Cái gì, rốt cuộc là thứ gì vậy? Triệu Tây Bối tạm thời gác lại sự phấn khích và kích động của mình, tò mò hỏi. Quý nam tư lắc đầu và nói với vẻ mặt bí ẩn. Bí mật, một lúc nữa em sẽ biết. Triệu Tây Bối đen mặt, thật là, khơi dậy lòng hiếu kỳ của người ta, lại còn giả bộ thần thần bí bí. Vì vậy, Triệu Tây Bối tròng mắt vừa chuyển. Lén lút vươn tay bóp eo quý nam tư một cách hung hăng, kết quả là quý nam tư nhất thời không để ý, chiếc xe trong nháy mắt lệch khỏi làn đường, cũng may nhanh chóng bị quý nam tư kéo lại. Ai, em muốn mưu sát chồng mình, quý nam tư bình tĩnh cầm vô lăng, không quên trêu chọc Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối không ngờ rằng hắn sẽ vặn vẹo như vậy, khiến hai người suýt nữa gặp tai nạn xe hơi, may mắn là đã muộn và không có xe trên con đường này. Nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được, trong lòng không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đến quý nam tư nói mưu sát chồng, Triệu Tây Bối chỉ cảm thấy hơi xấu hổ. Thấy Triệu Tây Bối rõ ràng không nói nên lời vì những gì hắn vừa nói, quý nam tư cố nén tiếng cười tủm tỉm trong lòng và tập trung vào việc lái xe. Khi hai người trở lại quý gia thì đã gần 11 giờ, Triệu Tây Bối tò mò về những gì quý nam tư đã nói muốn cho cô ấy xem. Kéo quý nam tư để thúc giục hắn ta nhanh chóng đưa cô đi xem. Quý nam tư đưa Triệu Tây Bối đến một căn phòng trống ở phía đông của tầng 3. Không phải quản gia nói gian phòng này trống sao? Triệu Tây Bối kỳ quái hỏi. Quý nam tư mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô mở cửa. Triệu Tây Bối không hiểu ra sao mà liếc nhìn quý nam tư một cái, sau đó mở cửa. Cửa vừa mở ra, Triệu Tây Bối đã bị sốc ngay tại chỗ. Đập vào mắt là một cây đàn piano màu hồng, đằng sau cây đàn piano là một cửa sổ lớn sát đất. Trăng đêm nay rất to, ánh trăng vô tư chiếu vào phòng. Bầu trời đêm điểm xuyết từng vì sao, những tấm rèm màu xanh nhạt nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió thoảng qua những ô cửa sổ có lưới che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia căn phòng có cả một tủ sách chất đầy sách, Triệu Tây Bối sững sờ bước vào, đầu tiên là chạm vào chiếc đàn piano màu hồng. Sau đó lạ lẫm đi đến bên bức tường sách, lôi ra một cuốn sách xem thử, hóa ra là một bản nhạc phổ, đọc thêm vài đoạn nữa thì cũng là một bản nhạc. Triệu Tây Bối ngây ngốc nhìn lại quý nam tư, mấp máy môi, như thể muốn nói điều gì đó. Đây là quà của anh, em có thích không? Quý nam tư bước tới, ôm Triệu Tây Bối và nhẹ nhàng hỏi. Đây, là cho em sao? Một lúc sau, Triệu Tây Bối run giọng nói. Sau khi em nói cho anh biết nguyện vọng của em, anh muốn cho em một căn phòng giường cầm thuộc về mình em, ban ngày anh đã vội vàng trang trí gian phòng này. Quý nam tư nói, để cho phép em có thể luyện tập ở nhà mọi lúc, mọi nơi, anh đã yêu cầu mọi người xử lý cách âm hoàn hảo nhất cho căn phòng này, bao gồm cả cửa sổ sát đất đều sử dụng loại kính cách âm tốt nhất hiện tại, cho nên sau này em có thể luyện piano bất cứ lúc nào ở nhà. Triệu Tây Bối nhìn mọi thứ với vẻ mặt không dám tin tưởng. Cô chỉ nói với hắn về mộng tưởng của mình vài ngày trước và hôm nay hắn đã khiến cô theo đuổi mộng tưởng của chính mình. Cô cảm thấy mình nhất định mình vẫn đang nằm mơ. Sao cô có thể đột nhiên có được tất cả như vậy? Cô nhịn không được đưa tay véo mặt mình xem có phải mình đang mơ không, nhưng quý nam tử đã nắm lấy tay cô trước. Cô gái ngốc à, đừng hoài nghi nữa, em không phải đang nằm mơ. Anh không thể tham gia vào quá trình trưởng thành của em, nhưng anh muốn sở hữu hiện tại và tương lai của em. Vì vậy, ước mơ của em, anh sẽ giúp em thực hiện. Đôi mắt đen sâu thẳm của quý nam tử nhìn Triệu Tây Bối thật sâu. Nhưng những gì hắn ta nói lại khiến Triệu Tây Bối như mất đi khả năng nói. Nghe được lời thủ thỉ trìu mến của quý nam tử, cổ họng Triệu Tây Bối nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng khiến cô không thể thốt ra bất cứ lời nào, đôi mắt to thanh triệt nháy mắt lăn xuống từng giọt nước mắt to. Quý nam tử khẽ cau mày và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đôi mắt tràn đầy lo lắng. A Tư, cảm ơn anh. Triệu Tây Bối không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với quý nam tử, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ nói ra những lời này. Nói xong, Triệu Tây Bối kiễng chân lên, chủ động đặt môi lên môi hắn. Lúc đầu, quý nam tử để Triệu Tây Bối hôn nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt hắn không thể nhịn được nữa, chuyển từ bị động sang chủ động, ôm chặt lấy Triệu Tây Bối, hôn sâu hơn. Hắn không ngờ Triệu Tây Bối chỉ cần một chút việc nhỏ không tốn sức. Chỉ một cây đàn piano cũng có thể rơi nước mắt, không biết kiếp trước cô sống như thế nào mà lại có thể dễ dàng rung động như vậy. Triệu Tây Bối không ngờ rằng quý nam tử sẽ dụng tâm như vậy, tặng một lễ vật như vậy cho mình. Những thứ trước đây chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giờ đây hiện ra trước mắt cô một cách sống động. Một lúc lâu sau, quý nam tử mới buông Triệu Tây Bối ra, hít một hơi thật sâu, ôm chặt cô vào lòng, cọ vào tai cô một lúc. Từ từ bình tĩnh lại hát 4 mét muốn đang bùng cháy của mình, thì thầm vào tai cô. Tiểu bối, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em có quý nam tử. Hắn ta ấy nói, bất kể chuyện gì xảy ra, cô cũng có quý nam tử. Những từ đơn giản đó giống như sấm sét trong tâm trí của Triệu Tây Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, cô thực sự cảm thấy rằng cho dù cô có kìm nén tình cảm của mình dành cho quý nam tử bao nhiêu, thì bây giờ tất cả đều bùng nổ, rằng cô thực sự đã yêu hắn. Từ sự biết ơn, tự ti và không chắc chắn lúc đầu, đến sự kìm nén tuyệt vọng sau này, và bây giờ khi hắn nói, em có quý nam tử, cuối cùng cô cũng có thể gác lại mọi thứ và hết lòng trao cho hắn sự chân thành của mình. Bởi vì hắn nói, bất kể chuyện gì xảy ra, em có quý nam tử. Cách chương.